Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, lại đến. Canh 3, hắn sớm liền phát hiện hai đạo khác khí tức tồn tại. Lưỡng đạo khí tức này như ẩn như hiện, lúc ẩn lúc hiện, nếu không phải hắn trực giác kinh người, rất khó phát cùng tồn tại. Nhìn trên hư không đứng yên hai cái thiên linh cảnh cao thủ, cũng biết bọn họ cũng không có phát hiện. Đây lưỡng đạo như ẩn như hiện khí tức cho hắn mấy phần cảm giác quen thuộc. Hắn hơi hồi tưởng một lần, liền phát hiện là xuất hiện ở Dục Vương phủ bên trong. Sau đó nghĩ tới Đường Lan, nghĩ tới bên người nàng cái kia chợt nhìn phổ thông, càng xem càng mỹ lệ nữ tử, nghĩ tới Phượng Hoàng Kiếm Tông. Hắn nói rước lấy một tiếng cười khẽ. Phượng Hoàng Kiếm Tông, Tống Tái cười to nói, đừng cầm khoác lác hù dọa chúng ta. Phượng Hoàng Kiếm Tông thì lại làm sao? Phượng Hoàng Kiếm Tông như thế nào? Nhàn nhạt âm thanh vang rồi, hư không xuất hiện hai cái phong thái thướt tha trung niên nữ tử. Tướng mạo đã trên trung đẳng, kém xa Hứa Thiếu Bạch cùng Dương Nhược Băng mỹ mạo. Nhưng hai người khí thế đặc biệt, lẳng lặng đứng ở nơi đó liền giống như hai thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm. Kiếm quang hàn giang xuyên, diệu nhân mát, Phượng Hoàng Kiếm Tông, Tống Tái hơi biến sắc mặt, Trầm Vô Trần cũng cau mày nhìn chằm chằm đây hai trung niên nữ tử. Cảm giác khó giải quyết, Phượng Hoàng Kiếm Tông lợi hại bọn họ là biết rõ, hơn nữa còn ngã qua ngã nhào. Cho nên vừa nhìn thấy bọn họ liền cảm giác nhức đầu. Lãnh Phi cười nói, đa tạ nhị vị tiền bối tới cứu viện. Kinh Tuyết Cung là đại vũ triều tông môn, còn chưa tới phiên đại tây cao thủ đến xính uy. Một cái mặt tròn trung niên nữ tử khẽ cười một tiếng nói, Tống Tái, cút đi. Kinh Hiểu Mai, ngươi quá càn rỡ. Tống Tái quát lên. Mặt tròn trung niên nữ tử cười khẽ, lại càn rỡ, nào có các ngươi quốc sư càn rỡ, công khai phái ra thiên linh cảnh cao thủ theo đuổi giết Kinh Tuyết Cung đệ tử. Đây là không đem chúng ta đại vũ tông môn coi ra gì sao? Các ngươi đại vũ, Tống Tái hư một tiếng, lại không nói tiếp, hắn nhớ cười nhạo đôi câu, nhưng lại nói không nên lời. Tại Phượng Hoàng Kiếm Tông trên thân tài cân đầu quá nhiều. Không mặt mũi nói, sẽ không lăn, chúng ta liền động thủ. Một cái khác mặt mày cong cong, mang theo cười dịu dàng ý nữ tử nhàn nhạt nói. Thật dài dòng, nàng lông mày dài nhập tấn, cười híp mắt lại khóe mắt mang rất. Được, hào, Tống Tái cắn cắn hổ, hừ nói, vậy chúng ta liền cáo từ. Hắn chừng một cái Lãnh Phi, cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi là không sống được. Lãnh Phi ôm quyền xá, cười ngạo nghễ, Kinh Hiểu Mai cùng chấp nhận Hiểu Phượng lợi hại hơn nữa. Có thể bảo vệ ngươi cả đời. Tống Tái hư nói, trừ phi ngươi cả đời không ra khỏi cửa. Suy, chấp nhận Hiểu Phượng bắn ra một đạo chỉ lực, hóa thành một đạo ác liệt kiếm khí. Ở trên không bên trong hình thành một đạo bạch hồng, Tống Tái bận rộn vung quyền, một đạo chân thực rõ ràng núi cao từ trên trời rơi xuống, áp hướng về kia bạch hồng, ầm ầm, trong tiếng nổ, lực lượng cuồng bạo ở trên hư không khuấy động va chạm, cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc, sẽ không lan, liền lưu lại, Tần Hiểu Phượng nhàn nhạt nói, Tống Tái hư nói, chấp nhận Hiểu Phượng, đừng hùng hổ dọa người. Hắn vừa nói chuyện cùng Trầm Vô Trần đi ra ngoài. Chấp nhận Hiểu Phượng bĩu bĩu môi đỏ, khinh thường hừ một tiếng, nhát gan như chuột. Tống Tái âm thanh cách xa truyền đến, chấp nhận Hiểu Phượng, trai hiền không cùng nữ đấu, ta là không chấp nhặt với ngươi. Chấp nhận Hiểu Phượng không thèm để ý, nàng xem hướng về Lãnh Phi, cười híp mắt nói, Lãnh công tử trực giác kinh người a, không tệ không tệ, tư chất rất tốt. Lãnh Phi ôm quyền xá cười mỉm, chấp nhận Hiểu Phượng cùng Kinh Hiểu Mai nhìn về phía Hứa Thiếu Bạch. Hứa Thiếu Bạch cười nói, Hứa tỷ tỷ, Kinh tỷ tỷ, các ngươi tổng tính ra, lần này có thể không phải là vì ngươi. Kinh Hiểu Mai cười nói, là công chúa cầu tha thứ, nhất định phải chúng ta qua đây che chở Lãnh công tử, miễn cho bị Đại Tây Hướng quốc sư đồ đệ giết. Tĩnh Ba công chúa, Hứa Thiếu Bạch hỏi, chính là vị này trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi. Kinh Hiểu Mai nói, thật là đáng quý, vì một cái nam nhi cầu chúng ta. Lãnh phi nói, nhị vị tiền bối, có thể là bởi vì khúc sư tỷ nguyên do đi, cũng đúng. Hai cô gái khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Hứa Thiếu Bạch. Hứa muội muội, ngươi tâm nguyện cuối cùng đạt thành, đột phá đến thiên linh cảnh. Đúng vậy, Hứa Thiếu Bạch lộ ra một tia hoảng hốt, đôi mắt sáng chớp động. Hứa muội muội, đến thiên linh cũng ngừng không được, còn có thần minh, còn có quy hư, cảnh giới nhiều lắm. Chấp nhận Hiểu Phượng nói, dựa vào ngươi ngộ tính, rất có hy vọng. Hứa Thiếu Bạch khẽ cười lắc đầu, nàng nhà mình biết rõ chuyện nhà mình, một mực gắt gao kẹt ở cuối cùng, làm sao cũng trở mình không qua đi, cơ hồ liền muốn vứt bỏ. Một bộ khác Tàn Quyền vào lúc này tiến dần lên đến. Nàng nhìn qua một lần, một đạo vầng sáng lập lòe, trong nháy mắt bước ra một bước kia, tấn nhập thiên linh cảnh giới. Nếu không có bộ này Tàn Quyền, dựa vào chính nàng ngộ tính, là không cách nào đột phá Bạch Dương Chân Giải hàng rào đạp vào thiên linh cảnh giới. Tất cả giải tán đi, đến lượt luyện công đi. Hứa Thiếu Bạch đứng tại bậc thang đá xanh bên trên, hướng phía mọi người nhẹ nhàng vung tay lên. Bậc thang đá xanh hai bên các đệ tử, thượng cung đệ tử, trung cung đệ tử, hạ cung đệ tử, rối rít ôm quyền thi lễ, chuyển thân hào hứng đi trở về. Bọn họ thấy qua Lãnh phi thi triển Bạch Dương thần trường, đều có điều ngộ ra, hận không được lập tức bế quan, tăng lên một tầng. Lãnh phi, ngươi đi một chuyến Dục Vương phủ đi. Chấp nhận Hiểu Phượng mắt cười cong cong liếc hắn một cái nói, thay ta đưa một phong thư cho Ý Như. Hứa tiền bối, Lãnh phi cười khổ, hắn quả thực không muốn đi Dục Vương phủ, hiện tại vẫn chưa tới hỏa hầu, cố gắng nhịn một nấu Dục Vương mới được. Chấp nhận Hiểu Phượng hừ nói, làm sao, ta giúp lớn như vậy bận rộn, ngươi đều không thể giúp ta một cái như vậy chuyện nhỏ. Lãnh phi ôm quyền, phải. Chấp nhận Hiểu Phượng tự nhiên cười nói, thế mới đúng chứ, nàng tướng mạo bình thường, lúc này sáng lóa cười một tiếng chính là dung quang chiếu nhân, mỹ lệ dị thường. Chấp nhận Hiểu Phượng trầm ngâm nói, ngươi liền nói với nàng, nàng nên trở về đến bế quan á, giới hạn nàng trong một tháng trở về núi bế quan, phải. Lãnh phi thống khoái đáp ứng, cái này đơn giản nhất bất quá một câu nói, không có gì khó, đây là chúng ta Phượng Hoàng kiếm lệnh. Chấp nhận Hiểu Phượng từ tay áo bên trong lấy ra một cái ngân bạch tiểu kiếm, thân kiếm cong, mơ hồ là một cái Phượng Hoàng. Nàng đem Phượng Hoàng kiếm lệnh vứt cho Lãnh phi, mau đi thôi. Lãnh phi nhìn về phía Hứa Thiếu Bạch, Hứa Thiếu Bạch nói, nếu Hứa tỷ tỷ gấp gáp, vậy liền đi trước, trở lại thuật nói không muộn. Liên quan tới Thuần Dương Tông chuyện, hiện tại không gấp. Lãnh phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn lo lắng nhất vẫn là Hứa Thiếu Bạch vừa xuất quan, lập tức cầm Thuần Dương Tông chút giận lập uy, kết quả sẽ đá trúng thiết bản trên. Đệ tử kia cáo từ, Lãnh phi nói, hắn ôm quyền xá, chuyển thân bay bay ra khỏi Kinh Tuyết Cung, bay thẳng đến Thanh Ngọc Thành mà đi. Hắn hiện tại tốc độ thật nhanh tuyệt luân, hắn nguyên bản suy đoán kia Tống Tái cùng Trầm Vô Trần sẽ lại xuất hiện, Kinh Hiểu Mai cùng Chấp Nhận Hiểu Phượng có thể là lấy chính mình làm mồi, hảo thuận lợi tại Kinh Tuyết Cung ra thu thập hai người. Đáng tiếc hai người không có xuất hiện, hơn nữa cũng không có cảm ứng được hai nữ tồn tại. Hoặc là thật không có đi theo, hoặc là cố ý che giấu khí tức. Hắn thấy, rất có thể là che giấu khí tức, không để cho Tống Tái cùng Trầm Vô Trần phát hiện. Đáng tiếc hai người vậy mà không có xuất hiện. Lãnh Phi tốc độ vượt qua xa từ trước có thể so sánh. Một nửa ngày thời gian đã đến Thanh Ngọc Thành, thẳng vào Dục Vương Phủ. Chính đang thủ môn hộ vệ vừa nhìn thấy là hắn, bận rộn thẳng tắp thân thể, ôm quyền nói, Lãnh công tử. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, xem bọn hắn thần sắc. Lãnh Phi biết rõ mình tại đại phía tây cảnh chuyện đã truyền tới, cho nên mới chọc để bọn hắn như thế sùng bái tôn kính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.